Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Tiểu Thiến. Ta ấp trứng chỉ Phượng Hoàng ra tới. Ấp trứng, Ninh Tiểu Thiến bưng lấy từ Trường Sinh Lưu cho nàng một viên trứng gà. Nội tâm là sụp đổ. Chính mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ, em bé cũng còn không có sinh qua, thế mà liền bị sai khiến ấp trứng, dạng này gánh nặng. Thế nhưng không có cách, người nào làm cho đối phương là thế ngoại cao nhân đâu? Cao nhân, chính mình lại sao có thể chống lại đây? Ninh Tiểu Thiến nhìn thoáng qua tạm thời lập nên chuồng gà, cắn cắn răng ngà, vẫn là không có cách nào thuyết phục chính mình tiến vào chuồng gà bên trong đi ấp trứng. Ấp trứng về ấp trứng, nếu là thật vào ở nuôi chuồng gà bên trong đi, vậy mình chẳng phải là thật thành gà mái rồi. Ngược lại ở đâu ấp trứng đều là ấp trứng, ta trở về phòng đi cũng giống như nhau. Ninh Tiểu Thiến hít sâu một hơi, ôm Trường Sinh giao cho nàng trứng gà về tới phòng ngủ. Sau đó liền ôm trứng gà bò lên giường. Vì hoàn thành ấp trứng trách nhiệm, Ninh Tiểu Thiến một mực thận trọng nắm trứng ôm vào trong ngực, trừng lớn hai mắt quan sát đến này miếng hình thể hơi có chút to lớn trứng gà. Mãi đến sau nửa đêm, Ninh Tiểu Thiến cuối cùng có chút chịu không được, trong mơ mơ màng màng rốt cục vẫn là chìm đã ngủ say. Hôm sau trời vừa sáng, đông phương phun ra màu trắng bạc. Ninh Tiểu Thiến theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mỹ mỹ duỗi lưng một cái, nhưng mà khi nàng mở hai mắt ra trong tích tắc, lại thấy được một cái toàn thân mọc đầy kim hồng sắc lông vũ tiểu gia hỏa đang trên người mình nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn mười phần thân mật dùng đầu nhỏ tại trên gương mặt của mình nhẹ nhàng cọ mấy lần. Một màn trước mắt nhường Ninh Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là... Ninh Tiểu Thiến đột nhiên từ trên giường bắn lên, tiểu gia hỏa thì mười phần nhu thuận rơi vào Ninh Tiểu Thiến trên đùi, phát ra chiêm chiếp tiếng kêu to. Tốt tiểu tử khả ái. Ninh Tiểu Thiến trong con người lập tức lóe lên ngôi sao nhỏ. Chẳng lẽ này chính là mình ấp ra tới gà con sao? Có thể là, nó thật sự là quá đẹp. Mà lại, mặc dù thoạt nhìn còn mười phần non nớt, nhưng cũng đã sơ bộ hiển lộ ra một tia thần thú oai. Từ công tử vậy mà quản cái đồ chơi này gọi là đi gà. Chiêm chiếp. Tiểu gia hỏa nhảy dựng lên cọ sát Ninh Tiểu Thiến gương mặt, tựa hồ là có chút đói bụng, lại vỗ cánh, đang bày tỏ kháng nghị. Là đói rồi hả? Ninh Tiểu Thiến đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn chút gì ăn ngon. Nghĩ đến, trong phòng bếp hẳn là còn lưu một chút thức ăn. Đơn giản rửa mặt một phiên về sau, Ninh Tiểu Thiến liền ôm tiểu gia hỏa hướng về sau chủ đi đến. Tiểu Thiến cô nương, xuyên qua nội viện thời điểm, đúng lúc gặp được Nam Cung Vọng đang luyện tập từ Trường Sinh giao cho hắn rèn luyện động tác. Này bộ động tác mặc dù nhìn như đơn giản, thế nhưng Nam Cung Vọng mỗi ngày kiên trì luyện tập, liền phát hiện vũ kỹ của mình sớm đã cùng tầm mắt đều chiếm được to lớn tăng lên. Cái này khiến hắn càng thêm cảm khái. Cao nhân trên thân, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết, nếu là có thể thật tốt thể ngộ, đều là một hồi cơ duyên lớn lao tạo hóa. Nam Cung Vọng một bộ động tác diễn luyện xong, vừa hay nhìn thấy Ninh Tiểu Thiến đi tới, liền cười hướng nàng lên tiếng chào. Là ngươi à? Ninh Tiểu Thiến đánh giá Nam Cung Vọng liếc mắt. Mặc dù nàng luôn luôn không thích cùng này chút cái gọi là chính đạo nhân sĩ liên hệ, bất quá này Nam Cung Vọng miễn cưỡng vẫn tính thuận mắt. Ít nhất chẳng phải tự cho là thanh cao. Tiểu Thiến cô trong ngực mẹ ôm chẳng lẽ liền là từ huynh trong miệng đi gà. Nam Cung Vọng tầm mắt rất nhanh bị Ninh Tiểu Thiến trong ngực tiểu gia hỏa hấp dẫn. Cái đồ chơi này, bất kể thế nào xem, cũng không giống là cái gì con gà con a. Ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là đem nó thả trong ngực ấp trứng một đêm. Sau đó tên tiểu tử này liền xuất hiện. Ninh Tiểu Thiến vuốt ve một thoáng trong ngực tiểu gia hỏa. Bất quá, nhìn nó thần khí nghiêm nghị dáng vẻ, hoàn toàn chính xác tuyệt, không giống như là cái gì đi gà. Ta xem cũng là càng giống trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng đây. Nam Cung Vọng nheo mắt lại phân tích nói, trong cổ thư có ghi chép, phượng chi tượng vậy, lần trước lộc về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, yến quay hàm gà mỏ, ngũ sắc chuẩn bị nâng, xuất phát từ Đông Phương quân tử chi quốc, bay lượn tứ hải bên ngoài, qua Côn Lôn, uống để vụ, rửa vũ nhược thủy, mộ túc động gió, thấy thì thiên hạ bình phục yên tĩnh. Tên tiểu tử này, mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã sơ hiển thần điểu khí thế, chỉ sợ quả nhiên là một con phượng hoàng thần điểu. Nam Cung Vọng êm tai nói, Ninh Tiểu Thiến sau khi nghe xong thì là một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ta vậy mà ấp trứng một con phượng hoàng ra tới? Đây chính là phượng hoàng a, dạng này thần thú cả thế gian hiếm thấy, mỗi khi phượng hoàng xuất hiện đều bị coi là tường thụy hình ảnh. Giờ này khắc này, Ninh Tiểu Thiến nơi nào còn có nửa điểm bị xem như gà mái cảm giác nhục nhã, hoàn toàn liền cảm giác mình là trên đời này nhất người may mắn. Chim muông đều có linh, huống chi là thần điểu phượng hoàng. Khi nó phá xác mà ra, nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật, tự nhiên là bị nó xem như mẹ của mình. Nói cách khác, từ nay về sau, đầu này phượng hoàng liền thành chính mình thân mật nhất đồng bạn. Dù như thế nào đều tuyệt sẽ không phản bội chính mình. Dạng này linh sủng, quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chẳng lẽ đây mới là từ công tử ý đồ chân chính? Mặt ngoài là để cho mình ấp trứng, trên thực tế lại đưa cho mình một đầu thần điểu phượng hoàng. Ninh Tiểu Thiến lập tức cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng càng là cảm động tới cực điểm. Công tử đối ta thật là tốt a. Lúc này, Lý Đạo Nhiên cùng với Lãnh Lăng Phong mấy người cũng bị động tĩnh của nơi này kinh động, dồn dập chạy tới. Mà khi bọn hắn phát hiện Ninh Tiểu Thiến trong ngực tiểu phượng hoàng về sau, từng cái cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn này chút thế hệ trước thánh cấp cao thủ, cái nào không phải kiến thức rộng rãi? Thần điểu phượng hoàng bực này thần vật, như thế nào lại nhận lầm? Nghĩ đến từ trường sinh vậy mà trứng phượng hoàng làm thức ăn, đem phượng hoàng xem như đi gà nướng ăn. Trời à, nghe đồn trên trời tiên nhân dùng gan rồng phượng tủy làm thức ăn. Chẳng lẽ từ tiền bối quả nhiên là tiên nhân hay sao? Nha, đều ở chỗ này đây. Đúng vào lúc này, từ trường sinh từ hậu viện đi tới. Xem đến mọi người đều tụ tại một khối, ngưng mắt nhìn lại, thấy Ninh Tiểu Thiến trong ngực tiểu gia hỏa, lập tức lộ ra một vệt ý cười. Ha ha, Tiểu Thiến, người thật đúng là nắm trứng cho ấp ra tới a. Từ trường sinh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, rất lâu cũng chưa ăn gà nướng. Ta nói với các ngươi, này loại gà nướng đặc biệt mỹ vị, đặc biệt hương đâu. Mọi người khóe miệng đều là co quắp một trận. Đây chính là nướng phượng hoàng a, có thể không thơm mà. Từ trường sinh tầm mắt lập tức nắm tiểu phượng hoàng giật mình kêu lên, vội vàng co lại đến Ninh Tiểu Thiến trong ngực. Có lẽ là bởi vì tình thương của mẹ gây chuyện, Ninh Tiểu Thiến nắm tiểu phượng hoàng hộ trong ngực, cắn răng nói, công tử, nó còn như thế nhỏ, ngươi làm sao nhịn tâm ăn nó? Cái kia không có việc gì, nuôi lớn điểm lại ăn cũng giống vậy. Từ trường sinh cười nói, đặc biệt là đùi gà nướng, càng là có một phen đặc biệt mùi vị. Có thể là, Ninh Tiểu Thiến nghe xong, càng là cuống cuồng, con mắt lập tức một mảnh lệ uông uông. Công tử, ta không muốn ăn đùi gà, ta nghĩ nuôi một mực nó, có được hay không? Ta, thấy Ninh Tiểu Thiến đỏ hồng mắt liền muốn khóc lên bộ dáng, Từ Trường Sinh âm thầm thở dài, không phải liền là con gà con tử sao? Làm sao còn lưu luyến không rời lên? Nữ nhân a, liền là đồng tình tâm tràn lan, sớm biết liền không cho nàng ấp trứng. Được a, Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Không ăn sẽ không ăn đi, liền là đáng tiếc dạng này mỹ vị. Được rồi, ngược lại ta chỗ này còn có mấy cái trứng gà, chờ các ngươi ban đêm trồng trọt trở về, ta cho các ngươi trứng trắng ăn. Đại gia cố gắng lên làm, tranh thủ mau chóng đem tam thập mẫu đều loại xong. Ngoạc kép, công tử yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Mọi người nghe xong ban đêm thế mà còn có trứng phượng hoàng ăn, cả đám đều như điên cuồng, nổi lên nhiệt tình liền hướng trong đất sông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.